Chương 131. Cách ta thiên phú quá mạnh, chỉ có vô địch quét ngang hết thảy. Chapter 0131, Phương Tây Cự Long. Thằng làng. Dọc theo hải vực một đường tiến lên, một ngày này hừng đông thời gian, Diệp Thần không khỏi phi thân rơi đến trên mặt đất. Bởi vì, trước mặt hắn thế mà xuất hiện một cái cự đại vòng xoáy. Bốn phía nước biển, vậy mà hướng vòng xoáy chen chúc mà vào. Trừ cái đó ra, trên không không gian, vậy mà phát sinh vặn vẹo. Thiên địa quy tắc, vô cùng pha tạp lộn xộn. Phản phất, nơi này tựa như là một cái lỗ đen đồng dạng. Đánh giá một chút trước mắt cái này phương viên hơn nghìn dặm to lớn vòng xoáy, Diệp Thần ánh mắt lộ ra như nghĩ tới cái gì. Tiểu Hắc, ngươi thấy thế nào? Không tự giác địa, Diệp Thần nhìn trên bờ vai Tiểu Hắc một chút. Chủ nhân, nơi này cũng nhanh muốn đến ác ma hải vực khu vực biên giới. Suy tư một hồi, Tiểu Hắc hồi đáp. Ồ, nói thế nào? Nghe được Tiểu Hắc, Diệp Thần lập tức đến hứng thú. Trực giác. Rụt rụt cái đầu nhỏ, Tiểu Hắc lực lượng không đủ hồi đáp. Nghe được Tiểu Hắc, Diệp Thần kia là đủ số đầu hắc tuyến. Trực giác. Có thể hay không đáng tin cậy một điểm đâu. Khe khẽ lắc đầu, Diệp Thần liền đem suy nghĩ ném sau óc. Hắn không có nóng lòng tiến lên ý tứ. Mà là, quả quyết lựa chọn nghiên cứu một chút trước mắt quái dị chi địa. Diệp Thần ngược lại là muốn nhìn một chút, trước mắt cái này vòng xoáy đến cùng có cái gì đặc thù. Ha ha. Đột nhiên, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Trên mặt của hắn, cũng lộ ra ngoạn vị biểu lộ. Diệp Thần phát hiện, vòng xoáy phía dưới, lại có sinh mệnh khí tức ba động. Cho dù này khí tức vô cùng yếu ớt, nhưng là hắn cuối cùng vẫn là phát hiện. Ai bảo hắn nắm giữ sinh mệnh áo nghĩa, tử vong áo nghĩa đâu. Đối với tương ứng khí tức, hắn cảm ứng tự nhiên phi thường nhạy cảm. Ra đi. Lại trốn ở đó, cũng đừng trách ta không khách khí. Nhìn về phía vòng xoáy vị trí trung tâm, Diệp Thần hời hợt nói. Dứt lời, trên người hắn bộc phát ra một đạo khí thế kinh người. Diệp Thần tay phải, cũng chậm rãi đặt tại trên lưng màu đen vô phong cự kiếm trên chuôi kiếm. Ta đếm 3 tiếng. Ngay sau đó, Diệp Thần lại chậm ung dung địa nói một câu nói. 3 2. Ngay tại Diệp Thần phải kể tới đến một thời điểm, đột nhiên một thân ảnh nổi lên mặt nước. Bay đến giữa không trung. Nhìn thấy trước mắt cái này quái vật khổng lồ thân ảnh, Diệp Thần thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần. Cái này lại là một đầu to lớn thằng lằn. Hoặc là nói, phương Tây Cự Long. Trước mắt cái này màu nâu phương Tây Cự Long, chiều cao 10 trượng ra mặt, mọc ra một đôi cánh khổng lồ. Cái này phương Tây Cự Long tu vi lại là nửa bước tán tiên kỳ. Ngẫm lại, Diệp Thần đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Đây chính là hải vực thực lực của người tu luyện sao? Một đầu thằng lằn lại đều cường đại như vậy. Nhân loại, ngươi là thế nào phát hiện bản tọa? Nhìn về phía Diệp Thần, phương Tây Cự Long miệng nói tiếng người hỏi một câu nói. Đây là một đạo trung niên giọng nam thanh âm. Thật sự là kỳ quái. Ở trên thân thể ngươi, bản tọa vậy mà cảm nhận được cực kỳ nguy hiểm khí tức. Sau đó, phương Tây Cự Long lại tiếp tục nói. Dứt lời, nó huyễn hóa thành hình người. Biến thành một người mặc màu nâu áo giáp trung niên nam nhân. Một cái mọc ra một trương phương Tây gương mặt, giữ lại một đầu màu nâu tóc dài xõa vai, mặt mũi tràn đầy tang thương thân hình cao lớn trung niên nam nhân. Thân hình của hắn, cùng Lâm Vô Địch rất tương tự. Không giống chính là, Lâm Vô Địch cho người ta một loại thật thà cảm giác. Mà trước mắt cái này phương Tây Cự Long, xem xét chính là một cái bạo tính tình. Theo phương Tây Cự Long xuất hiện, cái kia to lớn vòng xoáy vậy mà tùy theo chậm rãi tiêu tán. Bởi vì ta là thiên tài. Giang tay ra, Diệp Thần cười híp mắt hồi đáp. Nghe được Diệp Thần, phương Tây Cự Long khóe miệng hung hăng co quắp một chút. Thật không biết xấu hổ. Trong lòng của hắn, âm thầm mắng một câu nói. Chăm chú đánh giá Diệp Thần một chút, trong lòng của hắn y nguyên vô cùng khó hiểu. Vì cái gì một cái nguyên anh kỳ cửu trọng thiên hậu kỳ đỉnh phong người trẻ tuổi, sẽ để cho mình cảm nhận được cực kỳ nguy hiểm đâu. Nếu không phải tự mình kinh lịch, đánh chết hắn cũng không tin đây là sự thực. Bất quá, hắn không có hành động thiếu suy nghĩ ý tứ. Bản tọa tên là Ngạo Thiên. Trầm mặc một hồi, phương Tây Cự Long lại nói một câu nói. Ta gọi Diệp Thần. Ngẩng người, Diệp Thần tự giới thiệu mình. Là ngươi. Nghe được Diệp Thần, Ngạo Thiên mặt mũi tràn đầy vẻ chấn động. Cùng lúc đó, hắn không tự chủ được lui về phía sau mấy bước. Trong mắt của hắn, cũng lộ ra thật sâu vẻ kiêng dè. Đột nhiên, Ngạo Thiên bắt đầu rõ ràng chính mình vì sao lại từ trên thân Diệp Thần cảm nhận được cực kỳ nguy hiểm khí tức. Nguyên lai, trước mắt người trẻ tuổi kia, lại là hung danh hiển hách Diệp Thần. Khó trách. Ngươi biết ta sao? Sờ lên cái mũi, Diệp Thần trên mặt lộ ra hiếu kỳ biểu lộ. Tình huống như thế nào? Mình bây giờ danh khí đã lớn như vậy sao? Ngay cả yêu tu đều biết mình. Có chút ý tứ. Tu tiên giới thứ nhất yêu nghiệt. Tu tiên giới thứ nhất cuồng đồ. Một cái đắc tội vô số thế lực lừa giết vô số cường giả còn có thể sống được thật tốt người, muốn cho người không biết đều rất khó. Liếc mắt nhìn chằm chằm, Ngạo Thiên chậm chậm nói. Nói, trên mặt hắn còn có trong mắt, vậy mà lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Nếu như đi theo trước mắt người trẻ tuổi kia, tự hồ cũng không tệ tới. Mình cũng không cần uống tại vùng biển này. Từ tu luyện bắt đầu, chính mình cũng tại vùng biển này bên trong sống tạm đã bao nhiêu năm. Nửa bước tán tiên kỳ là rất cường đại không sai. Chỉ là, mình chung quy là một cái yêu tộc tán tu, tại tu tiên giới một chút đỉnh tiêm thế lực trước mặt y nguyên có chút không đáng chú ý. Trước mắt người trẻ tuổi kia, thế nhưng là xử lý đông đảo nửa bước tán tiên kỳ cùng vô số nửa bước tán tiên kỳ trở xuống người tu luyện tuyệt thế ngoan nhân. Nghe nói, hắn còn lừa giết không ít tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế. Nghĩ tới những thứ này, Ngạo Thiên trong nội tâm không khỏi một trận xấu hổ. Người so với người, thật đúng là tức chết người. Ta có thể trở thành tùy tùng của ngươi sao? Tay chân cũng được. Sau một khắc, Ngạo Thiên, để Diệp Thần không khỏi sửng sốt một chút. Một nửa bước tán tiên kỳ yêu tu, chủ động muốn trở thành mình tùy tùng. Hắn đều nhanh muốn hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Ngươi xác định. Lấy lại tinh thần, Diệp Thần đầy mắt quái dị mà hỏi thăm. Đúng vậy, Diệp công tử. Nặng nề mà nhẹ gật đầu, Ngạo Thiên nghiêm trang hồi đáp. Nửa bước tán tiên kỳ nhìn như đứng tại tu tiên giới đỉnh phong. Chỉ là, làm gì được ta chỉ là một giới tán tu, tựa như lục bình không rễ đồng dạng. Hết lần này tới lần khác, ta còn là yêu tu. Tại một chút đỉnh tiêm thế lực trước mặt, đại khái ta là một thân đều là bảo bối a. Bị bọn hắn phát hiện ta, đoán chừng ta khó thoát khỏi cái chết. Ta đã tại vùng biển này sống tạm trên vạn năm. Ta thực sự chịu đủ loại ngày này. Lấy Diệp công tử nghịch thiên yêu nghiệt thiên phú, còn có vô cùng cường thế biểu hiện. Đi theo ngươi, ta cảm thấy đây là một cái phi thường lựa chọn sáng suốt. Nhìn chằm chằm Diệp Thần mặt, Ngạo Thiên trật tự rõ ràng phân tích nói. Nói xong, Ngạo Thiên lại sắc mặt phức tạp thở dài một hơi. Không tự giác địa, Diệp Thần cùng Tiểu Hắc liếc nhau một cái. Một nửa bước tán tiên kỳ cao thủ, chủ động muốn trở thành mình tùy tùng. Cái này, thật đúng là để Diệp Thần có chút bất ngờ. Đã như vậy, vậy ngươi đối thiên đạo thề một cái đi. Bao hàm thâm ý nhìn Ngạo Thiên một chút, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Hắn sở dĩ như thế yêu cầu, cũng không phải không có nguyên nhân. Diệp Thần không hy vọng bên người xuất hiện không thể khống nhân tố. Không có vấn đề. Chapter 0132, nửa bước tán tiên kỳ tùy tùng. Không có chút do dự nào, Ngạo Thiên quả thật đối thiên đạo phát thệ. Thấy thế, Diệp Thần ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, trên mặt cũng nhấc lên một vòng tiếu dung. Có một nửa bước tán tiên kỳ tùy tùng. Có vẻ như cũng không tệ tới. Nhất là, đối phương vẫn là yêu tu. Yêu tộc sức chiến đấu, thế nhưng là phi thường cường đại. Bình thường mà nói, quét ngang cùng giai nên vấn đề không lớn. Đương nhiên, đụng phải một chút tuyệt thế yêu nghiệt cái gì liền không có triệt. Rất tốt. Thỏa mãn nhẹ gật đầu, Diệp Thần nói một câu nói. Sau đó, hắn trực tiếp lấy ra một đống lớn vũ khí. Ngạo Thiên, nhìn xem có nhiệm vụ thích hợp ngươi hay không vũ khí. Tùy tiện cầm đi dùng. Nhìn về phía Ngạo Thiên, Diệp Thần thuận miệng nói câu. Nhìn chằm chằm trước mắt một đống lớn vũ khí, Ngạo Thiên không khỏi nghẹn họng nhìn trân trối. Đều là đỉnh tiêm pháp bảo. Phía trên vậy mà đều tản ra như có như không nửa bước tán tiên kỳ khí tức. Xem ra, nghe đồn quả nhiên là thật. Diệp công tử xử lý 66 vị nửa bước tán tiên kỳ cao thủ. T. Lấy lại tinh thần, Ngạo Thiên nhìn về phía Diệp Thần, ánh mắt trở nên là lạ. Cùng lúc đó, Ngạo Thiên nội tâm cũng là vô cùng kích động. Trước mắt các loại vũ khí đều có. Nếu như mình võ trang đầy đủ, chiến lực tuyệt đối có thể đề cao không chỉ một cấp bậc mà thôi. Đột nhiên, Ngạo Thiên có loại lệ rơi đầy mặt cảm giác. Không dễ dàng a. Mình nghèo ha ha địa đợi tại vùng biển này thời gian dài như vậy. Hiện tại cuối cùng lúc tới vận chuyển. Ha ha ha. Ngạo Thiên trong nội tâm, nhịn không được cuồng tiếu lên. Diệp công tử. Những vũ khí này, ta thật có thể tùy tiện cầm sao? Thở sâu thở ra một hơi, bình phục một chút tâm tình qua đi, Ngạo Thiên thăm dò tính mà hỏi thăm. Đương nhiên. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần nhịn không được cười lên nói. Bao hàm thâm ý nhìn Ngạo Thiên một chút, Diệp Thần trong nội tâm không khỏi âm thầm lắc đầu. Ngạo Thiên, thật đúng là mình đã từng thấy nghèo nhất nửa bước tán tiên kỳ cao thủ. Không có cái thứ hai. Gia hỏa này trên thân, chỉ có một kiện đỉnh tiêm pháp bảo áo giáp. Cái khác, lại là pháp khí. Thật đúng là không là bình thường nghèo kiết hủ lậu a. Mặc dù nói yêu tu nhục thân phi thường cường đại, tự thân rất nhiều bộ vị đều là cường đại vũ khí, nhưng là có được pháp bảo càng mạnh mẽ hơn không phải càng thêm cường đại sao? Tạ ơn Diệp công tử. Cảm kích nhìn Diệp Thần một chút, Ngạo Thiên liền kích động chọn lựa. Mũ giáp. Bảo y. Áo giáp. Hộ oản. Tấm chắn. Trường thương. Trường kiếm. Phối sức. Còn có. Cơ bản có thể dùng tới đồ vật, Ngạo Thiên đều cầm đi. Hắn hôm nay, nói là trang bị đến tận răng cũng một điểm không đủ. Được rồi. Tạ ơn Diệp công tử. Nhìn về phía Diệp Thần, Ngạo Thiên trên mặt lộ ra ngượng ngùng thần sắc. Lập tức cầm nhiều như vậy đồ tốt, hắn thật đúng là có điểm tâm hư tới. Bởi vì cái gọi là vô công bất thụ lộc. Mình bây giờ chỉ là quyết định đi theo Diệp công tử, hắn liền cho mình nhiều như vậy đỉnh tiêm pháp bảo. Cái này thật đúng là không cần khách khí. Khoát tay áo, Diệp Thần liền thu hồi còn lại một đống lớn vũ khí. Nói đến đây chút đỉnh tiêm pháp bảo, không thể không nói một chút Tiểu Thất. Trước đó không lâu, tiểu gia hỏa này thôn phệ không ít đỉnh tiêm pháp bảo, còn có một số bát phẩm đan dược, cửu phẩm đan dược chiến lợi phẩm. Kết quả chính là, hiện tại nàng lại lần nữa lâm vào trạng thái ngủ say bên trong. Đợi tại Dương Sở Sở cùng Hoàng Y Nặc bên người. Ngược lại là tiểu Hắc gia hỏa này, lần này lại là bất vi sở động thái độ. Tự hồ đối với Diệp Thần chiến lợi phẩm một chút hứng thú đều không có. Diệp Thần cũng hỏi qua nó, câu trả lời của nó chính là: ta sợ bạo thể mà chết. Chuẩn sát lục chi tinh năng lượng, ta đều không có tiêu hóa xong. Sau một khắc, Ngạo Thiên lại lần nữa huyễn hóa thành bản thể. Diệp công tử, ngươi muốn đi nơi nào? Ta cùng ngươi đi. Nhìn về phía Diệp Thần, Ngạo Thiên miệng nói tiếng người nói. Không cần, ngươi vẫn là huyễn hóa thành hình người đi. Khoát tay áo, Diệp Thần thuận miệng phân phó nói. Rõ. Ngẩng người, Ngạo Thiên lại lần nữa biến thành phương Tây gương mặt thô cùng trung niên bộ dáng. Chủ nhân, cái này tiểu ô quy không đơn giản. Từ trên người nó, ta cảm nhận được nhàn nhạt huyết mạch áp chế. Đột nhiên, Ngạo Thiên nhìn về phía Diệp Thần trên bờ vai đã nhàm chán đến rụt lại đầu cùng tứ chi nằm ngáy o o tiểu hắc chậm chậm nói. Nói, trong mắt của hắn lộ ra cuồng nhiệt, vẻ tham lam. Yêu thú ở giữa, tương hỗ thôn vệ thế nhưng là có thể không ngừng tiến hóa. Hắn là nửa bước tán tiên kỳ yêu tu, yêu tộc không tệ. Nhưng là, hắn trên bản chất tới nói, vẫn là yêu thú. Cút! Lão tử là huyền vũ. Là thần thú. Ngươi mới là tiểu ô quy. Cả nhà ngươi đều là tiểu ô quy. Duỗi ra cái đầu nhỏ, trừng lớn lớn chừng hạt đậu con mắt, tiểu hắc nhìn về phía Ngạo Thiên tức miệng mắng to. Sao? Muốn thôn vệ lão tử. Nhỏ thằng lằn, ngươi không sợ bị cho ăn bể bụng. Sau đó, tiểu hắc lại tiếp tục chửi rủa nói. Nghe được tiểu hắc, Ngạo Thiên không khỏi một trận ngạt thở. Há to miệng, hắn cuối cùng không nói gì thêm. Ngạo Thiên nhìn ra được, tiểu hắc hẳn là Diệp Thần linh sủng. Trong lòng của hắn, cũng tràn đầy rung động. Huyền vũ. thần thú. Chẳng trách mình sẽ cảm nhận được nhàn nhạt huyết mạch áp chế. Đại thừa kỳ liền để mình cảm nhận được huyết mạch áp chế. Trước mắt cái này tiểu ô quy, thật sự là không đơn giản. Ngạo Thiên, nơi này là địa phương nào? Nhìn Ngạo Thiên một chút, Diệp Thần chuyển hướng vấn đề thuận miệng hỏi một câu nói. Ác ma hải vực cùng hải tộc hải vực giao thoa khu vực biên giới. Lại tiến lên, liền tiến vào ác ma hải vực. Lui ra phía sau hơn nghìn dặm, là hải tộc cương thổ. Không chút nghĩ ngợi, Ngạo Thiên bật thốt lên. Ác ma hải vực. Nhìn về phía trước, Diệp Thần ánh mắt lộ ra suy tư quang mang. Trên mặt hắn, cũng không tự giác lộ ra kích động biểu lộ. Tuyệt đỉnh cấm địa sao? Có vẻ như, có thể hảo hảo xông một chút. Nhìn thấy Diệp Thần biểu lộ, Ngạo Thiên khóe mắt hung hăng cuồng loạn. Trong lòng của hắn, cũng là ngầm cười khổ không thôi. Không hổ là tu tiên giới thứ nhất cuồng đồ. Diệp công tử thật đúng là điên cuồng a. Biết rõ phía trước là cấm địa, còn dự định tiếp tục tiến lên. Do dự một chút, Ngạo Thiên cuối cùng vẫn là từ bỏ du thuyết Diệp Thần ý tứ. Hắn hiểu được, du thuyết chỉ sợ cũng là ý nghĩa không lớn. Đi. Từ tốn nói câu, Diệp Thần liền hướng ác ma hải vực bay đi. Rõ. Hô một hơi, Ngạo Thiên cũng theo lần trước. Kỳ thật, Diệp Thần cũng nghĩ qua ngồi phi thiên ma phường tiến lên. Chỉ bất quá, chăm chú suy tư một chút, hắn vẫn là từ bỏ ý nghĩ này. Tại cái này mênh mông vô bờ hải vực bên trên, có trời mới biết sẽ có cái gì tồn tại cường đại. Diệp Thần cũng không muốn cuốn vào không cần thiết phân tranh bên trong. Hắn chán ghét phiền phức. Tại Diệp Thần tiếp tục tiến lên những ngày này, tu tiên giới không là bình thường náo nhiệt. Những cái kia truy sát Diệp Thần nửa bước tán tiên kỳ cao thủ, tán tiên kỳ cường giả quả thực là nổi trận lôi đình. Bởi vì, Diệp Thần bọn người phảng phất lập tức bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng. Từ khi bọn hắn rời đi cái kia huyễn cảnh về sau, liền rốt cuộc không hề lộ diện qua. Cuối cùng, những này Diệp Thần cừu nhân nhóm ăn ý hội tụ đến cùng một chỗ. Ánh mắt của bọn hắn, khóa chặt đạo tông. Không hề nghi ngờ, bọn hắn đây là chuẩn bị lợi dụng đạo tông đi bức bách Diệp Thần lộ diện. Chapter 0133, Thánh cấp trận pháp, tàn nhẫn huyền cơ tử. Đông vực, đạo tông sơn môn bốn phía. Trong vòng một đêm, nơi này có thể nói là kín người hết chỗ. Tại rất ngắn thời gian bên trong, nơi này tụ tập vô số người tu luyện. Trong đó, người cầm đầu là một chút tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế. Quân Lâm đế quốc Thạc Quả Cận tồn vị kia. Cửu Châu đế quốc. Thú Nhân đế quốc. Hỏa Diệm Sơn. Trận Tông. Còn có một số tuyệt đỉnh tán tu. Ngoài ra, Diệt Hồn Điện lại phái tới hai vị tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế. Bốn phía tụ tập tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế, đã nhiều đến 13 vị. Mà tán tiên kỳ trở xuống người tu luyện, càng là đột phá ngàn vạn đại quan. Không hề nghi ngờ, những người này là muốn chơi chiến thuật biển người bức thoái vị. Từ đó bức bách Diệp Thần gia hỏa này lộ diện. Đạo tông trên không, hộ tông đại trận phía dưới. Huyền cơ tử, quân vô tà, còn có một cái tiên phong đạo cốt tiểu lão đầu cùng một cái tóc trắng lão ẩu. Chính một mặt lãnh đạm nhìn xem bốn phía từng màn. Bọn hắn, chính là hiện tại đạo tông tứ đại tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế. Những người này, chỉ sợ mục đích cuối cùng nhất là tiểu thần tử A. Ý đồ áp bách đạo tông để tiểu thần tử lộ diện. Bọn hắn đây là sợ A. Còn có chính là, đây là có nhìn nhiều không dậy nổi chúng ta đạo tông. Khe khẽ lắc đầu, huyền cơ tử mặt già bên trên lộ ra nụ cười giễu cợt. Nghe được huyền cơ tử, ba người khác đều rất tán thành gật gật đầu. Đồng dạng, bọn hắn cũng là cảm thấy một trận buồn cười. Những người này thật sự cho rằng đạo tông là ăn chay. Làm đã từng tu tiên giới đứng đầu nhất tông môn, nó nội tình thế nhưng là vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng. Đạo tông sở dĩ sẽ sự suy thoái, bất quá là bởi vì không người kế tục thôi. Cũng không phải là bởi vì nó không đủ mạnh. Sư thúc tổ, vậy chúng ta... Nhìn về phía huyền cơ tử, quân vô tà thăm dò tính hỏi một câu nói. Hai người khác, cũng không chớp mắt nhìn về phía huyền cơ tử. Không cần phải để ý đến bọn hắn, xem kịch vui là được rồi. Khoát tay áo, huyền cơ tử lạnh nhạt nói. Người khác không biết, làm đạo tông Thạc Quả Cận tồn lão tổ, hắn nhưng là phi thường rõ ràng. Đạo tông hộ tông đại trận, thế nhưng là bí mật mang theo thánh cấp vũ khí. Hoặc là có thể nói, thánh khí. Đồng thời, hộ tông trong đại trận thánh khí không phải một kiện nửa cái. Những người này muốn phá vỡ hộ tông đại trận, làm sao có thể? Lập tức tu tiên giới, mạnh nhất cũng bất quá là tán tiên kỳ thực lực thôi. Cho dù bọn hắn mang theo thánh khí mà đến lại như thế nào, bọn hắn căn bản không phát huy ra thánh khí uy lực. Sự thật chứng minh, Huyền Cơ tự ý nghĩ là hoàn toàn chính xác. 13 vị tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế một trận điên cuồng công kích, thế nhưng là đạo tông hộ tông đại trận vẫn không nhúc nhích. Thấy thế, hộ tông trong đại trận đạo tông môn mọi người không khỏi âm thầm thở dài một hơi. Kìm lòng không được phía dưới, bọn hắn là một mảnh tiếng hoan hô. Trái lại hộ tông đại trận bên ngoài, 13 vị tuyệt thế tán tiên kỳ cường giả kia là một cái sau một cái sắc mặt khó coi. Bọn hắn biết đạo tông là xương khó gặm. Nhưng là, bọn hắn không nghĩ tới sẽ như vậy khó. Tùy ý bọn hắn toàn lực công kích, ngay cả người ta hộ tông đại trận đều không phá nổi. Ghê tởm. Đạo tông bốn phía, hơn ngàn vạn người tu luyện cũng là một mảnh xôn xao. Đột nhiên, bọn hắn bắt đầu có chút minh bạch vì cái gì lâu như vậy, đạo tông còn có thể bình yên vô sự. Thì ra, người ta nội tình phi thường kinh người a. Liền cái này hộ tông đại trận, đủ để bảo hộ đạo tông sừng sững không ngã. Trận pháp này, là thánh cấp đại trận. Cho dù chúng ta cầm thánh khí tới, cũng chưa chắc sẽ quản dùng. Một cái hạt phát đồng nhan tiểu lão đầu, sắc mặt che lấp nói. T. Nghe được hắn, bốn phương tám hướng vô số người đều cùng nhau hít vào một hơi. Thánh cấp đại trận. Làm sao có thể? Nếu như là người khác nói như vậy, bọn hắn sẽ còn cảm thấy đây là tại nói hưu nói vượng. Vấn đề là, cái này một vị thế nhưng là trận tông cường giả tuyệt thế a. Trận tông, thế nhưng là lấy trận pháp lập tông đỉnh tiêm thánh địa. Bất quá, đương nghĩ đến đạo tông đã từng quá khứ huy hoàng, tất cả mọi người trầm mặc. Có lẽ là trước kia, đạo tông thế nhưng là phi thường hung hãn tồn tại. Nói là độc bá nhiều cái thời đại cũng không đủ. Trận đạo, đan đạo, khí đạo, còn có đại đạo, bọn hắn đều là độc nhất ngăn tồn tại. Cho nên, người ta lưu lại một cái thánh cấp trận pháp, không phải rất bình thường. Chẳng lẽ cứ tính như thế sao? Một người thủ gấu thân thú nhân tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế, một mặt không cam lòng hỏi. Nghe được hắn, đám người trầm mặc. Không tính như vậy, còn có thể thế nào? Chúng ta vẫn là bàn bạc kỹ hơn đi. Thở dài một hơi, vị kia trận tông cường giả một mặt bất đắc dĩ nói câu. Dứt lời, 13 vị tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế liền lần lượt rời đi. Theo bọn hắn rời đi, đám người chung quanh cũng mồm năm miệng mười thảo luận. T. Không hổ là đạo tông. Thật đúng là cường đại a. Vậy mà thánh cấp trận pháp đều không có. Vừa rồi thiên băng địa liệt cảnh tượng, vậy mà cũng không làm gì được đạo tông hộ tông đại trận, thực sự quá mạnh. Không phải, ngươi cho rằng Diệp Thần vì cái gì dám như vậy cuồng. Cũng là bởi vì lực lượng 10 phần thôi. Biết đạo tông không có khả năng xảy ra chuyện. Ta càng thêm hiếu kỳ chính là, Diệp Thần hiện tại đến cùng ở đâu. Nếu như hắn lộ diện, đoán chừng nơi này sẽ phi thường đặc sắc a. Đắc tội nhiều như vậy thế lực, lại còn là một chút sự tình đều không có, cũng chỉ có đạo tông. Đúng vậy a. Nghe nói đạo tông đến bây giờ, vẫn lạc người ngay cả 100 người đều không đến, trái lại thế lực khác, hắc hắc. Người xung quanh, cũng không có tán đi ý tứ. Có ít người, là cùng Diệp Thần có thù những đại thế lực kia người. Bọn hắn biết bọn hắn thế lực riêng phần mình cường giả tuyệt thế sẽ không như vậy bỏ qua. Có ít người, thì là đến xem náo nhiệt. Bởi vì cái gọi là, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Người ta những cái kia đỉnh tiêm thế lực người đều không có rời đi, bọn hắn chạy cái gì. Còn có một số người, thì là muốn đục nước béo cò. Nếu như tất yếu phải vậy, bọn hắn không ngại trợ giúp một chút. Dù sao, bọn hắn phi thường vui với suy yếu các thế lực lớn thực lực. Nhìn xem những cái kia tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế rời đi, Huyền Cơ tử không tự giác nhìn bốn phía một chút. Người ta đều khi dễ tới cửa, chúng ta không phản kích một chút, chẳng phải là làm chúng ta dễ khi dễ. Những cái kia đối với chúng ta có địch ý thế lực, bọn hắn môn nhân đều xử lý. Cười lạnh một tiếng, Huyền Cơ tử chậm ung dung địa nói một câu nói. Nghe được hắn, ba người khác con mắt không khỏi vì đó sáng lên. Sau đó, bọn hắn liền phi thân rời đi đạo tông. Giết chóc, bắt đầu. Không thể không nói, tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế thật đúng là không là bình thường bưu hãn. Bốn người tùy ý một kích, liền có vài chục hơn trăm vạn người trực tiếp nuốt hận tại chỗ. Nửa bước tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế cũng giống như vậy. Trong nháy mắt, bốn phía vẫn lạc người tu luyện đã tới gần ngàn vạn đại quan. Đều không ngoại lệ, những người này đều là ba đại đế quốc, còn có đông vực một chút đỉnh tiêm thế lực cùng Trận Tông, Hỏa Diệm Sơn, Diệt Hồn Điện môn nhân. Còn có một số nguyên bản đang không ngừng khiêu khích đạo tông người. Huyền Cơ Tử, các ngươi dám. Dừng tay cho ta. A. À, ghê tởm. Chờ những cái kia tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế phát hiện không hợp lý trở về, Huyền Cơ Tử đám người đã một lần nữa trở lại đạo tông hộ tông đại trận bên trong. Chapter 0134, các ngươi vẫn là chờ chết đi. Nhìn thấy bốn phía dường như nhân gian luyện ngục máu chảy thành sông tràn cảnh, còn lại hơn ngàn vạn người không khỏi một trận ngạt thở. Hung ác. Thực sự quá độc ác. Đột nhiên, bọn hắn cảm thấy Diệp Thần sở dĩ sẽ ác như vậy cay, cũng không phải không có nguyên nhân. Thì ra, đây là một mạch tương thừa a. Huyền Cơ Tử, cũng không chính là gia hỏa này sư phụ. Hiện tại Huyền Cơ Tử thủ đoạn, cùng Diệp Thần ra sao tương tự. Chật chật chật. Trêu chọc đôi thầy trò này, tính những thế lực này không may. Không ít người trong nội tâm, âm thầm nhìn có chút hả hê thầm nói. 13 vị tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế, trên người bây giờ đều bộc phát cực kỳ kinh người sát ý. Mặt mũi của bọn hắn, cũng biến thành dị thường dữ tợn. Lần này, mỗi người bọn họ thế lực có thể nói là tổn thất nặng nề. Nói là thương cân động cốt cũng một điểm không đủ. Phải biết, lần này, bọn hắn các phương mỗi người ít nhất mang đến hơn trăm vạn người. Đều không ngoại lệ, đều là các loại thế lực bên trong trụ cột vững vàng. Nhưng là bây giờ, những người này đều bị đạo tông cường giả đỉnh cao xóa bỏ. Kết quả như vậy, thực sự để bọn hắn nội tâm khó mà tiếp nhận. Bọn hắn rời đi một hồi, chỉ là muốn thương nghị một chút đối sách. Không ngờ tới, đạo tông bốn vị tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế vậy mà lại đi ra bọn hắn hộ tông đại trận. Vậy mà lại đại khai sát giới. Cái này, quả thực là để bọn hắn buồn bực suy nghĩ muốn thổ huyết. Huyền Cơ Tử, chúng ta không chết không thôi. Âm Lãnh nhìn Huyền Cơ Tử một chút, thú nhân đế quốc vị kia người gấu tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế tức giận rít gào lên. Ha ha! Nói thật giống như mọi người bây giờ không phải là không chết không thôi đồng dạng. Ai sợ ai? Có bản lĩnh, các ngươi ngược lại là phá vỡ chúng ta đạo tông hộ tông đại trận a. Nhìn về phía cái này người gấu, Huyền Cơ Tử tức chết người không đền mạng nói. Ngươi! Nghe được Huyền Cơ Tử, người gấu tức giận đến toàn thân một trận run rẩy. Không chỉ là hắn, cái khác 13 vị tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế, cũng là tức giận đến kém chút không có trực tiếp bạo tẩu. Nhưng mà, bọn hắn không thể không thừa nhận. Huyền Cơ Tử nói bất quá là sự thật thôi. Mọi người hiện tại cùng đạo tông ở giữa, vốn chính là không chết không thôi cục diện. Mặt khác, bọn hắn thật đúng là bắt người ta trận pháp không có biện pháp nào a. Lại nói, coi như chúng ta đạo tông bị diệt cũng không có quan hệ. Diệp Thần tiểu tử này nhất định sẽ cho chúng ta báo thù. Hiện tại hắn mới nguyên anh kỳ đỉnh phong, chiến lực liền sánh vai nửa bước tán tiên kỳ. Ta tin tưởng, rất nhanh hắn liền có thể quét ngang toàn bộ tu tiên giới. Các ngươi vẫn là chờ chết đi. Quét mắt đám người một chút, Huyền Cơ Tử lại mặt mày hớn hở nói. Nghe được Huyền Cơ Tử, bốn phía tất cả mọi người khóe miệng đều hung hăng co quắp. Hiện trường cũng biến thành hoàn toàn tĩnh mịch. Nhất là 13 vị tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế, bọn hắn càng là đầy mắt vẻ kiên dè. Trong bọn họ tâm, cũng là tràn đầy sầu lo. Trên thực tế, bọn hắn sở dĩ sẽ giết tới đạo tông, chính là vì bức Diệp Thần lộ diện. Bọn hắn chính là lo lắng Diệp Thần tiếp tục trưởng thành tiếp. Chính như Huyền Cơ Tử nói đồng dạng. Lấy Diệp Thần bây giờ nghịch thiên chiến lực, sợ là không bao lâu, gia hỏa này liền có thể quét ngang tu tiên giới đi. Nghĩ đến loại khả năng này, tất cả mọi người có loại như rơi vào hầm băng cảm giác. Diệp Thần thế nhưng là phi thường mang thù. Là có tiếng có thù tất báo. Đồng dạng, gia hỏa này cũng là nổi danh sát phạt quả đoán. tương lai hắn sẽ bỏ qua các lớn cùng hắn có thù thế lực sao? Không cần nghĩ, đều biết đây là chuyện không thể nào. Nhìn thấy đám người âm trầm không chừng gương mặt, Huyền Cơ Tử bọn người không khỏi tâm tình thật tốt. Thậm chí, bọn hắn nhịn không được đắc ý cuồng tiếu lên. Đạo Tông xuất hiện Diệp Thần như thế một cái dị loại, thật đúng là Đạo Tông may mắn a. Về phần bị ép Phong Sơn, việc này, bọn hắn căn bản không có để ở trong lòng. Bọn hắn tin tưởng vững chắc, không bao lâu Đạo Tông liền có thể mở lại Sơn Môn. Diệp Thần đứng tại tu tiên giới chi đỉnh này, chính là Đạo Tông một lần nữa quật khởi thời điểm. Đến lúc đó, ai dám trêu chọc Đạo Tông? Cuối cùng, vòng vây Đạo Tông người hay là tâm không cam tình không nguyện rời đi. Đạo Tông hộ Tông đại trận, đơn giản chính là một cái vô giải tồn tại. Các đại đỉnh tiêm thế lực cũng rất tuyệt vọng a. Không đến bao lâu, chuyện nơi đây, lấy cực nhanh tốc độ truyền khắp toàn bộ tu tiên giới. Đối với cái này, tất cả mọi người đã là có chút chết lặng. So với Diệp Thần gia hỏa này, Đạo Tông tự hồ có chút ôn nhu a. Mới giết chết 1.000 vạn người. Nếu như là Diệp Thần cái này tên điên, sợ là ngoại trừ những cái kia tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế, ai cũng không thể sống lấy rời đi a. Chết tại gia hỏa này trong tay người, đã có thể cấu thành núi thay biển máu đi. Huyền Cơ Tử một câu, càng là vang vọng toàn bộ tu tiên giới. Các ngươi vẫn là chờ chết đi. Dám công nhiên đối Đông Vực, Bắc Cương mấy đại đỉnh tiêm thế lực cùng Diệt Hồn Điện nói lời này, hắn thật đúng là đầu một vị. Hết lần này tới lần khác, tất cả mọi người thật đúng là không nên như thế nào phản bác là tốt. Ai bảo người ta Diệp Thần yêu nghiệt như vậy đâu. Đơn giản liền cùng Thiên Đạo Thân Nhi Tử đồng dạng. Chiến lực căn bản cùng cảnh giới không thành có quan hệ trực tiếp. Gia hỏa này, so sánh với 1.000 vạn năm trước sát thần Bưu Hãn nhiều. Người ta là thực lực đề cao tốc độ thật nhanh, quét ngang toàn bộ thời đại. Gia hỏa này, tu vi là đề cao chậm điểm, nhưng là chiến lực của hắn lại tiêu thăng đến mức dị thường kinh người. Cơ bản mỗi lần náo ra một điểm động tĩnh, chiến lực đều là bạo tạc tính chất tăng trưởng. Thực sự quá mạnh. Tình huống ngoại giới như thế nào, Diệp Thần cũng không biết. Cho dù biết, gia hỏa này đoán chừng cũng sẽ không để ở trong lòng. Cừu nhân của hắn cộng lại, nói là nhiều vô số kể cũng không đủ. Lại nhiều một chút lại như thế nào? Hiện tại, hắn đã cùng Ngạo Thiên đi tới một mảnh quái dị hải vực biên giới. Nhìn trước mắt hải vực, vô luận là Ngạo Thiên, vẫn là Diệp Thần, hoặc là Tiểu Hắc. Bọn hắn đều là cảm thấy có loại phía sau lưng phát lạnh cảm giác. Trước mắt là mênh mông vô bờ đen nhánh hải vực. Phải. Đen nhánh. Vô luận là nước biển, vẫn là hải vực trên không, đều là đen kịt một màu. Tất cả tia sáng, còn có các loại thiên địa quy tắc, năng lượng, tựa hồ bị thôn phệ. Ánh mắt chiếu tới chỗ, đều là đen kịt một màu. Mênh mông vô bờ đen nhánh hải vực, bầu trời. Khác biệt chính là, nước biển nhan sắc, muốn so hư không phải sâu sắc mấy phần. Cùng Diệp Thần bọn người dưới chân hải vực vừa so sánh, có thể nói là phân biệt rõ ràng. Nếu như vẻn vẹn chỉ là như vậy thì cũng thôi đi. Hết lần này tới lần khác, trước mắt vùng biển này, vậy mà để cho người ta có loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Làm cho người toàn thân năng lượng nhịn không được xao động, sôi trào lên. Tiến vào trước mắt này quá dị hải vực, nếu như áp chế không nổi tự thân năng lượng, chỉ sợ cuối cùng sẽ trực tiếp bạo thể mà chết a. Diệp công tử, đây chính là ác ma hải vực. Hô một hơi, Ngạo Thiên chậm chậm nói. Chủ nhân, chúng ta nhất định phải tiến vào ác ma hải vực sao? Lúc này, Tiểu Hắc nhịn không được hỏi một câu nói. Nghe được, nó có chút nửa đường bỏ cuộc. Đương nhiên. Không có chút do dự nào, Diệp Thần chém đinh chặt sắt hồi đáp. Mặc dù biết ác ma hải vực vô cùng kinh khủng, nhưng là vậy thì thế nào đâu? Bởi vì cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm. Muốn nhanh chóng đề cao thực lực hắn, thật đúng là có tất yếu dũng cảm tiến tới. Chapter 0135, bốn loại đại viên mãn đại đạo. Trên thực tế, Diệp Thần cũng không chỉ là nói một chút mà thôi, hắn thật đúng là làm như vậy. Dứt lời, hắn liền nghĩa vô phản cố phi thân tiến vào ác ma hải vực. Chủ nhân. Há to miệng, Tiểu Hắc nhưng lại không biết nên nói chút gì là tốt. Nó ngược lại là muốn thuyết phục Diệp Thần. Chỉ là, nó trong lòng phi thường minh bạch, thuyết phục là không có ích lợi gì. Diệp Thần dạng gì tính cách, nó kia là lòng dạ biết rõ. Một bên, Ngạo Thiên cũng không có chút do dự nào, đi theo Diệp Thần phi thân tiến vào ác ma hải vực bên trong. Tiến vào ác ma hải vực trên không, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Hắn đôi mắt, cũng là vẻ kiên dè lóe lên liền biến mất. Diệp Thần vừa tiến vào ác ma hải vực, vậy mà phát hiện nơi này thiên địa quy tắc, từ nơi sâu xa có một loại lực lượng thần bí tại tước đoạt trên người hắn năng lượng. Hoặc là nói, thôn vệ. Trừ cái đó ra, toàn thân hắn năng lượng, huyết dịch thế mà sao động lên, tự hồ muốn thoát thể mà ra. Còn tốt hắn nhục thân đủ cường đại, công pháp phi thường nghịch thiên. Cho nên, cũng không nhận được cái gì tính thực chất ảnh hưởng. Ngược lại là một bên Ngạo Thiên, trực tiếp sắc mặt hơi đổi một chút. Thân thể của hắn, cũng hơi run rẩy. Rất hiển nhiên, hắn nhận ảnh hưởng xác thực không nhỏ. Chần chờ một chút, Ngạo Thiên ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng, trực tiếp khôi phục bản thể. Thấy cảnh này, Diệp Thần ánh mắt lộ ra như nghĩ tới cái gì. Đột nhiên, hắn bắt đầu minh bạch, hơn 10 vạn năm trước Đông Hoàng tiến vào vùng biển này vì sao lại bản thân bị trọng thương. Ác ma hải vực, quả thật có chút không giống bình thường. Không hổ là tu tiên giới đỉnh tiêm cấm địa một trong. Dừng lại một hồi, hai người lại ăn ý lựa chọn tiếp tục tiến lên. Càng sâu nhập ác ma hải vực, Diệp Thần phát hiện, giữa thiên địa kia lực lượng thần bí liền càng phát ra cường đại. Kia cổ thần bí lực lượng, hoàn toàn như trước đây địa muốn thôn phệ trong cơ thể hắn năng lượng. Trong cơ thể hắn máu tươi, thế mà không tự chủ được sôi trào lên. Thể nội năng lượng bàn bạc, cũng ý đồ phá thể mà ra. Cho dù luôn luôn không sợ hãi Diệp Thần, lúc này trên mặt cũng không tự giác lộ ra ngưng trọng biểu lộ. Móa! Lão tử không chịu nổi. Diệp Thần trên bờ vai, tiểu hắc mắng nhỏ. Chợt, nó bay thẳng thân rơi xuống Diệp Thần trên cổ tay phải, biến thành một đạo tiểu ô quy hình xăm. Diệp công tử, ta. Nhìn về phía Diệp Thần, Ngạo Thiên ấp a ấp úng nói câu. Khôi phục bản thể hắn, hiện tại thân thể cao lớn là không cầm được run rẩy. Trên người hắn một chút làn da, vậy mà bắt đầu chảy máu. Ngươi lưu tại nơi này, hoặc là đường cũ trở về đi. Thấy thế, Diệp Thần một mặt bình tĩnh nói một câu nói. Tạ ơn Diệp công tử. Bất quá, ta sẽ từ từ thích ứng nơi này năng lượng tiếp tục tiến lên. Thở sâu thở ra một hơi, Ngạo Thiên to lớn đôi mắt lộ ra kiên định quang mang. Ừm. Từ chối cho ý kiến gật gật đầu, Diệp Thần lựa chọn tiếp tục nhanh chóng tiến lên. Trong bất tri bất giác, Diệp Thần đã tiến lên mấy trăm dặm. Càng đi nội bộ, hắn phát hiện kia thần bí năng lượng liền càng phát ra cường đại. Chuyện cho tới bây giờ, cho dù Diệp Thần phi thường nghịch thiên, thân thể của hắn cũng là hơi run rẩy. Hiện tại, hắn không thể không áp chế thể nội bạo động huyết dịch, năng lượng. Móa! Mắng nhỏ một tiếng, Diệp Thần sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Bất quá, hắn không có chút nào đường cũ trở về ý tứ. Bỏ dở nửa chừng, cũng không phải Diệp Thần tính cách. Ừm! Xâm nhập ác ma hải vực hơn nghìn dặm thời điểm, Diệp Thần trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Trong mắt của hắn, cũng tràn đầy vẻ chấn động. Nội tâm, cũng bị cuồng hỉ thay thế. Không có dấu hiệu nào, hắn tử vong pháp tắc, vậy mà lột xác thành vì đại đạo. Vẫn là đại viên mãn đại đạo. Ngay sau đó, chính là sinh mệnh pháp tắc, hủy diệt pháp tắc, không gian pháp tắc, lần lượt lột xác thành đại viên mãn đại đạo. Trong chốc lát, Diệp Thần phát hiện, trong cơ thể mình năng lượng, vậy mà lặng yên vô tức ở giữa phát sinh không hiểu thuế biến. Trừ cái đó ra, nhục thể của hắn cũng lại lần nữa mạnh lên không ít, còn có linh hồn. Diệp Thần tự tin, hiện tại mình lại đối đầu nửa bước tán tiên kỳ cao thủ, tuyệt đối có thể nhẹ nhõm miểu sát đối phương. Căn bản không cần giống trước đó lớn như vậy phí khổ tâm. Cũng không cần lợi dụng tiểu thất không gian đại đạo hoặc là ngọn lửa màu xám. Cho dù đối đầu tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế, Diệp Thần cảm thấy mình cũng có sức đánh một trận. Coi như không địch lại, toàn thân mà trả lại là phi thường nhẹ nhõm. Cho dù, hắn hiện tại vẫn là nguyên anh kỳ cửu trọng thiên hậu kỳ đỉnh phong tu vi. Thế nhưng là, trong cơ thể hắn năng lượng, đã sớm đạt tới một cái hoàn toàn mới cực hạn. Còn có nhục thân, linh hồn cường độ cũng giống như vậy. Bình phục một chút tâm tình về sau, Diệp Thần bắt đầu có chút minh bạch. Tại sao mình lại phát hiện thuế biến? Hắn phát hiện, nơi này thiên địa quy tắc, vậy mà đột nhiên trở nên đầy đủ hết. Trước mắt mảnh này mênh mông vô bờ đen nhánh hải vực, đen nhánh bầu trời, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được các loại thiên địa pháp tắc, đại đạo chi lực. Càng thêm ý vị sâu xa chính là, Diệp Thần kinh ngạc phát hiện, giữa thiên địa kia cổ thần bí lực lượng, tựa hồ đột nhiên biến mất. Không còn ý đồ tước đoạt, thôn phệ máu của hắn, năng lượng. Diệp Thần ca ca. Chẳng biết lúc nào, tiểu thất phi thân đi ra, nhảy tới Diệp Thần trong ngực. Nàng lúc này, vậy mà đã có thể miệng nói tiếng người. Nơi này thiên địa quy tắc là hoàn chỉnh. Đánh giá một chút bốn phía, tiểu thất nải thanh nải khí thanh âm lại lần nữa vang lên. Tiểu thất, ngươi biết giữa thiên địa kia cổ thôn phệ lực lượng là cái gì không? Nghiêng đầu nhìn thoáng qua trên bờ vai tiểu gia hỏa, Diệp Thần tò mò hỏi. Kỳ thật, đây không phải là thôn phệ lực lượng, mà là giữa thiên địa lực bài xích. Nhẹ nhàng lay động một cái đầu nhỏ, tiểu thất chậm chậm nói. Ồ! Nghe được tiểu thất, Diệp Thần lập tức đến hứng thú. Giữa thiên địa lực bài xích. Tu tiên giới ngoại giới thiên địa quy tắc là không hoàn chỉnh, các loại người tu luyện công pháp cũng không hoàn chỉnh, tự nhiên mà vậy, tự thân năng lượng cũng tuyệt đối không hoàn chỉnh. Cho nên, đương ngoại giới sinh linh tiến vào thiên địa quy tắc hoàn chỉnh địa phương, liền sẽ nhận hoàn chỉnh thiên địa quy tắc bài xích. Mới thiên địa quy tắc, sẽ tính toán cải biến bọn hắn, thay thế bọn hắn tự thân năng lượng. Lúc này, bọn hắn bình thường sẽ chỉ có hai loại kết cục. Hoặc là bởi vì không thích ứng bạo thể mà chết, hoặc là thích ứng sau thực lực chưa từng có mạnh lên. Đương nhiên, cũng không bài trừ một khả năng khác. Tiến vào thiên địa quy tắc hoàn chỉnh địa phương sinh linh tự thân phi thường cường đại, hai loại năng lượng sẽ ở trong cơ thể của bọn họ phân cao thấp, cuối cùng, bọn hắn sẽ chỉ bản thân bị trọng thương, sống không bằng chết. Diệp Thần ca ca ngươi thì là có chút đặc thù. Ngươi tu luyện công pháp bản thân là hoàn chỉnh, nhục thân, linh hồn cũng phi thường cường đại. Cho nên, ngươi cơ hồ sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Tiến vào mảnh này thiên địa quy tắc hoàn chỉnh thiên địa, kia là trăm lợi mà không có một hại. Nói đến đây, tiểu thất lại lần nữa lười biếng ghé vào Diệp Thần trong ngực. Nghe được tiểu thất những lời này, Diệp Thần không khỏi sửng sốt một chút. Đột nhiên, hắn bắt đầu có chút minh bạch, Đông Hoàng vì sao lại tại ác ma hải vực bản thân bị trọng thương. Đại khái, bởi vì hắn lúc kia quá mạnh rồi. Nếu như dựa theo ngươi nói như vậy, tiên giới thiên địa quy tắc cũng là hoàn chỉnh a. Đã như vậy, tu tiên giới người bay thẳng trên người cũng chỉ có hai loại kết cục. Hoặc là thích ứng trở nên phi thường cường đại. Hoặc là không thích ứng trực tiếp bạo thể mà chết. Suy tư một hồi qua đi, Diệp Thần nhịn không được tò mò hỏi. Tiên giới a. Nơi đó thiên địa quy tắc cùng tu tiên giới không giống. Bất luận cái gì sinh linh chỉ cần phi thăng lên đi, nguyên lai là như thế nào, đi ở đâu vẫn là sẽ như thế nào. Công pháp không hoàn chỉnh phi thăng thành tiên, cũng chỉ sẽ là yếu nhất tiên nhân. Chưa hoàn chỉnh đại đạo, đến tiên giới, căn bản là không có cách tiến hành xong chỉnh sinh mệnh cấp độ thuế biến. Không phải, Đông Hoàng tên kia, sẽ lấy thân mạo hiểm ý đồ sống thêm đời thứ hai. Ta tin tưởng, hắn cũng là biết những này mới có thể làm ra chọn lựa như vậy. Đương nhiên, Diệp Thần ca ca ngươi không giống, ngươi thế nhưng là dung hợp tinh hạch A, còn có tu luyện hai bộ công pháp nghịch thiên. Tiến vào tiên giới, ngươi mới có thể càng thêm nghịch thiên. Đến lúc đó, mới là ngươi chân chính quật khởi thời điểm. Ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thần, tiểu thất kiên nhẫn giải thích nói. Nghe xong tiểu thất những lời này, Diệp Thần đôi mắt không khỏi lộ ra mong đợi quang mang. Tiên giới sao? Chờ chút. Tiểu thất là có ý gì? Phi thăng tiến vào tiên giới, mới là mình chân chính quật khởi thời điểm. Chapter 0136, tiểu thất thực lực, lai lịch. Không có dừng lại bao lâu, Diệp Thần lại lựa chọn tiếp tục tiến lên. Bây giờ, Diệp Thần đã ôm vô cùng kích động tâm tình bắt đầu suy tư một cái vô cùng trọng yếu vấn đề. Đã ác ma hải vực nơi này thiên địa quy tắc phi thường đầy đủ, mình có hay không có thể từ đó lĩnh ngộ thời gian ý cảnh đâu? Liên quan tới vấn đề này, Diệp Thần cũng hỏi qua tiểu thất. Tiểu thất trả lời, có thể nói là vô cùng đơn giản sáng tỏ. Diệp Thần ca ca, kỳ thật, ngươi có thể hảo hảo thử một chút. Nhưng là, hy vọng ngươi không nên ôm lấy quá nhiều chờ mong. Thời gian thế nhưng là giữa thiên địa khó khăn nhất lĩnh ngộ tồn tại. Đối với tiểu thất những lời này, Diệp Thần là cười trừ thái độ. Khó sao? Không nên ôm lấy quá nhiều chờ mong. Thì tính sao? Vô luận như thế nào, hắn vẫn là muốn thử một chút. Dễ dàng buông tha, cũng không phải Diệp Thần tính cách. Lại đi về phía trước hơn nghìn dặm chi địa, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Diệp Thần ngây ngẩn cả người. Trước mắt nước biển, vậy mà khôi phục thanh tịnh, biến thành màu xanh thẳm. Bầu trời, cũng là biến thành bình thường bầu trời xanh thẳm. Phóng tầm mắt nhìn tới, vô biên vô tận nước biển, bầu trời đều là như thế. Nơi này thiên địa linh khí, vậy mà nồng nặc gần như hóa lỏng. Giữa thiên địa quy tắc, vậy mà đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Đáng tiếc. Lắc đầu, Diệp Thần tự nhủ. Hắn tu luyện công pháp, hấp thu cũng không phải là thiên địa linh khí, mà là đến từ mảnh thế giới này bên ngoài các loại năng lượng thần bí. Về phần thiên địa quy tắc, tạm thời hắn không có đi lĩnh ngộ cái khác ý cảnh ý tứ. Hắn bây giờ chỉ đối thời gian ý cảnh cảm thấy hứng thú. Nói đến, Diệp Thần cũng có hỏi qua Đông Hoàng, Tiểu Hắc cùng Tiểu Thất. Tự mình tu luyện thần bí công pháp, hấp thu đến cùng là năng lượng gì? Đáng tiếc là, ba đều nói không nên lời cái như thế về sau. Đừng bảo là Diệp Thần tu luyện thần bí nguyên thần công pháp. Liền xem như bản nguyên đoán thể quyết, Tiểu Thất các nàng cũng biết không nhiều. Dùng các nàng tới nói chính là, bản nguyên đoán thể quyết phi thường cao cấp, đã vượt ra khỏi các nàng nhận biết. Tiểu Thất, ngươi lại mạnh lên rồi. Cúi đầu nhìn trong ngực Tiểu Thất một chút, Diệp Thần thuận miệng hỏi một câu nói. Hiện tại nàng đã có thể miệng nói tiếng người, hẳn là mạnh lên đi. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm nói câu nói. Đúng a. Chỉ là, người ta vẫn là đánh không lại tán tiên kỳ. Tức giận nha. Nhẹ nhàng điểm một cái đầu nhỏ, Tiểu Thất buồn bực nói. Bất quá, ngoại trừ Diệp Thần ca ca bên ngoài, người ta vẫn là có thể nhẹ nhõm đánh bại Đông Hoàng bọn hắn a, còn có Ngạo Thiên bọn hắn. Chợt, Tiểu Thất lại phải ý địa nói câu. Nghe được Tiểu Thất, Diệp Thần không khỏi cảm thấy một trận ngạt thở. Tiểu Thất cường đại như vậy rồi. Cúi đầu nhìn xem trong ngực con mèo nhỏ, Diệp Thần ánh mắt lộ ra hâm mộ quang mang. Cái gì gọi là người so với người làm người ta tức chết? Đây chính là Tiểu Thất cả ngày ăn no thì ngủ, ngủ xong lại ăn, thế mà bất tri bất giác trở nên cường đại như vậy rồi. Thực sự quá nghịch thiên. Chẳng lẽ, nàng là cái gì thần thú con non? Vẫn là Diệp Thần ca ca, lai lịch của ta tạm thời không tiện nói cho ngươi. Bất quá, chờ ngươi đến tiên giới, ngươi hẳn là liền biết. Ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thần, Tiểu Thất tự hồ đoán được Diệp Thần ý nghĩ, nàng chậm rãi nói. Tốt. Giật mình, Diệp Thần nhẹ gật đầu. Chờ đến tiên giới liền biết. Chẳng lẽ, Tiểu Thất đến từ tiên giới? Chà chà. Ngẫm lại, Diệp Thần đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Tiên giới sinh linh, có thể tới đến thế gian sao? Còn không nhận bất kỳ ảnh hưởng. Khe khẽ lắc đầu. Diệp Thần liền đem suy nghĩ ném sau óc, sau đó lựa chọn tiếp tục đi tới. Trực giác nói cho hắn biết, ác ma hải vực không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Bằng không, quét ngang một thời đại Đông Hoàng, lại ở chỗ này kém chút vẫn lạc sao? Vẹn vẹn bởi vì nơi này thiên địa quy tắc. Cũng không khả năng a. Một bên khác, Ngạo Thiên như cũ tại khó khăn đi về phía trước. Giờ này khắc này, hắn nhục thân huyết dịch cùng năng lượng đã trở nên vô cùng hỗn loạn. Thậm chí, hắn có loại sắp bạo thể mà chết cảm giác. Hắn thân thể khổng lồ, đã bắt đầu lần lượt xuất hiện một chút lớn nhỏ vết rách. Không được. Ta nhất định phải kiên trì. Làm một nửa bước tán tiên kỳ yêu tu, ta không thể cho Diệp công tử mất mặt. Ngẩng đầu nhìn một chút trước người vô biên hắc ám hải vực, bầu trời, Ngạo Thiên y nguyên cắn răng tiếp tục tiến lên. Cùng một thời gian, trong tu tiên giới châu giải đất trung tâm nơi nào đó to lớn bí cảnh bên trong. Một ngày này, nơi này nên đón một nhóm đặc thù khách nhân. Đông Hoàng, Dương Bất Bại, còn có Lâm Vô Địch. T. Đông Hoàng, ngươi ở kiếp trước rốt cuộc mạnh bao nhiêu? Ngươi cái này động phủ lại là một cái nhỏ bí cảnh. Linh khí đều hóa lỏng. Nơi này khắp nơi có thể thấy được linh thực. Đơn giản cùng chúng ta đạo tông những thuốc kia vườn linh dược đồng dạng. Quét mắt bốn phía một chút, Lâm Vô Địch mặt mũi tràn đầy rung động nói. Chúng ta ma tộc thánh địa so với nơi này đều có chỗ không bằng. Thở dài một hơi, Dương Bất Bại một mặt cảm khái nói một câu nói. Hắc hắc. Kia là. Các ngươi cũng không nhìn một chút bản đại gia là ai. Ta lưu lại động phủ sẽ kém sao. Nhìn hai người một chút, Đông Hoàng một mặt đắc ý nói. Một cái chớp mắt, hơn 10 vạn năm đi qua, thật đúng là hoài niệm a. Hô một hơi, Đông Hoàng lại sắc mặt phức tạp nói câu. Nghe được Đông Hoàng, Dương Bất Bại cùng Lâm Vô Địch lập tức trầm mặt. Nhìn về phía Lâm vào hồi ức Đông Hoàng, bọn hắn đều ăn ý không nói gì nữa. Đi thôi. Bản đại gia mang các ngươi nhanh chóng mạnh lên đi. Ngẩng đầu nhìn về phía hai người, Đông Hoàng mỉm cười nói. Bốn phía những cái kia linh thực, hắn liền nhìn đều không có đi nhìn một chút. Mặt trời lặn thời gian, Diệp Thần đi tới một cái hoang tàn vắng vẻ trên hải đảo. Cái này, hay là hắn tiến vào ác ma hải vực đến nay nhìn thấy cái thứ nhất hải đảo. Duy nhất có được lục địa địa phương. Cái này hải đảo. Rơi xuống trên hải đảo, Diệp Thần trên mặt lộ ra hồ nghi biểu lộ. Cái này phương viên 20 dặm ra mặt hải đảo, cho hắn một loại vô cùng cảm giác quái dị. Phản phất, âm thầm có cái gì nhìn chằm chằm hắn đồng dạng. Thế nhưng là hắn thần thức bao phủ toàn bộ hải đảo, nhưng không có bất kỳ phát hiện. Nơi này ngoại trừ một chút quái dị thực vật bên ngoài, liên động vật, côn trùng đều không có. Diệp Thần ca ca, chúng ta sẽ không phải bị sinh linh gì để mắc tới đi. Ngay lúc này, Diệp Thần trong đầu vang lên tiểu thất thanh âm. Ta cũng cảm thấy. Thế nhưng là, đến bây giờ ta đều không có bất kỳ phát hiện nào. Nhíu nhíu mày, Diệp Thần hồi đáp. Trong lòng của hắn, cũng cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Không nên a. Đến cùng tình huống như thế nào? Trầm ngâm một hồi, Diệp Thần quả quyết phi thân hư đứng ở không trung. Hắn một đôi mắt, càng không ngừng đánh giá hải đảo, còn có hải đảo bốn phía. Nhân loại, ngươi là đang tìm cái chết sao? Nho nhỏ Nguyên Anh Kỳ, liền dám đến ác ma hải vực. Đột nhiên, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên. Hải đảo thế mà không có dấu hiệu nào tăng lên mấy chục trượng độ cao. Ừm. Cúi đầu nhìn lại, Diệp Thần trên mặt không tự chủ được lộ ra rung động biểu lộ. Chapter 0137, siêu việt tán tiên kỳ cự quy. Làm giao dịch. Hòn đảo này, vậy mà lại động. Chờ chút. Lại nhìn kỹ một chút, Diệp Thần triệt để mộng. Ác ma hải vực hòn đảo này, lại là một con to lớn màu nâu rùa đen. Cái gọi là hòn đảo, bất quá là mai rùa lộ ra mặt nước đỉnh một bộ phận thôi. Chỉ là một chút hạt cát, đống bùn tích ở phía trên, mọc ra một chút thảm thực vật thôi. Phải. Đây là một con to lớn rùa đen. Riêng là mai rùa đường kính, đều cao tới kinh khủng hơn 10 dặm. Giờ này khắc này, nó đã chậm rãi vươn to lớn đầu cùng tứ chi. Nhìn xem cự quy dường như núi nhỏ lớn nhỏ con mắt, Diệp Thần có loại cảm giác da đầu tê dại. Ác ma hải vực, lại có như thế quái vật khổng lồ. Cái này, thật đúng là để hắn có chút bất ngờ tới. Càng quan trọng hơn là, Diệp Thần phát hiện, cái này cự quy thực lực mình vậy mà nhìn không thấu. Cái này có chút kinh khủng. Chẳng lẽ, đối phương là siêu việt tán tiên kỳ tồn tại. Nghĩ đến loại khả năng này, Diệp Thần có loại như có gai ở sau lưng cảm giác. Diệp Thần đang đánh giá cự quy đồng thời, cự quy cũng tại tò mò nhìn hắn. Nhân loại. Ngươi biết cái kia phi thường cái thằng rắm thí. Nhoáng một cái hơn 10 vạn năm đi qua, hắn còn sống. Ngươi hẳn là cùng hắn tiếp xúc qua a. Gặp Diệp Thần không nói gì, cự quy lại tiếp tục miệng nói tiếng người nói. Bất quá lần này, thái độ của nó muốn tốt không ít. Ngươi nói là, Đông Hoàng. Ngẩn người, Diệp Thần đầy mắt quái dị mà hỏi thăm. Phi thường cái thằng rắm thí. Hơn 10 vạn năm. Ngoại trừ Đông Hoàng, hắn thực sự không nghĩ ra được còn có thể là ai. Đông Hoàng tên kia, không đồng nhất thẳng đều là rất tự luyến sao. Xem ra, hắn quả nhiên còn sống. Hắn thành công. Sống thêm đời thứ hai. Nói, cự quy đột nhiên trầm mặt, rơi vào trong trầm tư. Nghe được cự quy, Diệp Thần ánh mắt lộ ra kinh nghi bất định chi sắc. Cái này cự quy, giống như hiểu rất rõ Đông Hoàng. Chỉ là, không biết bọn hắn là địch hay bạn đâu. Nghĩ tới những thứ này, Diệp Thần nội tâm đã làm tốt chuồn đi chuẩn bị. Đánh không lại, còn không chạy nổi sao? Lĩnh ngộ đại viên mãn không gian đại đạo Diệp Thần, hắn tự tin chạy trốn vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Coi như tu tiên giới một chút đỉnh tiêm trận pháp, cũng không có khả năng vây khốn hắn. Đại viên mãn không gian đại đạo, bản thân tại tu tiên giới chính là BUG đồng dạng tồn tại. Ai bảo tu tiên giới thiên địa quy tắc đều là tàn khuyết không đầy đủ đây này. Cho dù đối phương là siêu việt tán tiên kỳ tồn. Tại, Diệp Thần cũng có lòng tin tại đối phương ngay dưới mắt đào tẩu. Nhân loại, ta hỏi ngươi nói đâu? Không quay lại đáp, cũng đừng trách bản tiên không khách khí. Lấy lại tinh thần, hừ lạnh một tiếng, cự quy bất mãn nói. Nó to lớn đôi mắt, lộ ra băng lãnh quang mang. Đông Hoàng đúng là sống thêm đời thứ hai. Có vấn đề sao? Còn có chính là, đừng uy hiếp ta, ta thù rất dai. Bình tĩnh nhìn cự quy một chút, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Trên thực tế, trong lòng của hắn, lại có chút không quá bình tĩnh. Bản tiên. Chẳng lẽ? Đối phương thành tiên. Không nên a. Thành tiên. Không nên phi thăng tới tiên giới sao? Ha ha! Ngươi rất ngông cuồng. Bao hàm thâm ý nhìn Diệp Thần một chút, cự quy cũng không tức giận. Càng có ý tứ, nó to lớn đôi mắt bên trong, vậy mà tất cả đều là vẻ hân thưởng. Nhìn thấy cự quy ánh mắt, Diệp Thần có loại cảm giác khó hiểu. Cái này cự quy, sẽ không phải là sống quá lâu, đầu óc tú đậu a. Vẫn là nói, con hàng này vốn chính là một cái hỉ nộ vô thường chủ. A. Chăm chú đánh giá Diệp Thần một chút, cự quy không khỏi cảm thấy một trận kinh ngạc. Có ý tứ. Ngươi vậy mà có được hoàn chỉnh tu luyện công pháp. Lĩnh ngộ, vẫn là hoàn chỉnh đại đạo. Chật chật chật. Nho nhỏ nguyên anh kỳ nhân loại, trên thân thế mà có được hoàn chỉnh đại đạo chi lực đạo vận. Có ý tứ. Thật sự là có ý tứ. Chợt, cự quy lại tấm tắc lấy làm kỳ lạ địa tiếp tục nói. Nghe được cự quy những lời này, Diệp Thần con ngươi không khỏi có chút co rụt lại. Đối phương vậy mà một chút đã nhìn ra những này. Cái này. Dừng a. Có cái gì đáng giá ngạc nhiên? Chẳng lẽ ngươi không biết, tu luyện hoàn chỉnh công pháp sinh linh, cùng những sinh linh khác năng lượng ba động không giống sao? Còn có chính là, chỉ có lĩnh ngộ hoàn chỉnh đại đạo, trên thân mới có thể sinh ra như có như không đại đạo chi lực đạo vận. Tự hồ đoán được Diệp Thần ý nghĩ, cự quy kinh bỉ nói. Há to miệng, Diệp Thần không khỏi không phản bác được. Những này, hắn thật đúng là không biết tới. Thì ra là thế. Xem ra, mình rất có tất yếu dùng bí pháp ẩn tàng một chút chính mình mới đi. Ác ma hải vực nơi này, cũng không so ngoại giới a. Có trời mới biết, nơi này còn sẽ có cái gì kinh khủng tồn tại. Ngươi nói với ta nhiều như vậy, hẳn là có cái mục đích gì a? Ta cảm thấy, ngươi vẫn là có việc nói sự tình tương đối tốt một điểm. Không cần thiết lãng phí mọi người thời gian. Nhìn chằm chằm cự quy to lớn đôi mắt, Diệp Thần lười biếng nói. Ngươi rất có cá tính. Bản tiên rất thích. Không giống Đông Hoàng cái kia cái thằng rắm thí, nói với hắn điểm nói đều tốn sức. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hắn xác thực nghịch thiên, vậy mà thật sống thêm đời thứ hai, thật là khiến người ta bội phục a. Ở trong mắt Diệp Thần, cái này cự quy đơn giản chính là một cái tố chất thần kinh. Vừa mới chăm chú một điểm, nó lại phối hợp nói một mình. Nhân loại, chúng ta làm một vụ giao dịch như thế nào? Cự hồ cảm nhận được Diệp Thần không kiên nhẫn, cự quy cuối cùng tiến vào chính đề. Giao dịch. Lập tức, Diệp Thần híp mắt lại. Một cái có thể là siêu việt tán tiên kỳ tồn tại, hiện tại chủ động muốn cùng tự mình làm giao dịch. Hơi ngẫm lại. Diệp Thần đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Thậm chí, hắn đều có chút hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Không tệ. Giao dịch. Chỉ cần ngươi giúp bản tiên một chuyện, bản tiên đưa ngươi một trận đại tạo hóa như thế nào? Nhẹ gật đầu, cự quy chậm chậm nói. Ngươi cần ta hỗ trợ cái gì? Trước đó ngươi vì cái gì không tìm Đông Hoàng hỗ trợ? Hay là hắn thất bại rồi? Mặt khác chính là, một khi ta thành công, ngươi có thể cho ta chỗ tốt gì đâu. Nhìn chằm chằm cự quy to lớn đôi mắt, Diệp Thần liên tiếp hỏi mấy cái mình tương đối quan tâm vấn đề. Hơn 10 vạn năm trước, ta đi tìm Đông Hoàng tên kia, đáng tiếc là, hắn thất bại. Thở dài một hơi, cự quy ngữ khí phức tạp nói. ta muốn ngươi giúp một tay, chính là trợ giúp ta thoát khốn, để cho ta rời đi. Mặc dù ngươi hy vọng không lớn, nhưng là ta hay là muốn cho ngươi thử một chút. Về phần chỗ tốt, ta có thể đem một kiện trọng bảo tặng cho ngươi. Dứt lời, cự quy trực tiếp đằng không mà lên. Nó toàn bộ thân thể cao lớn, đều trồi lên mặt biển. Chỉ gặp, nó to lớn tứ chi, còn có cổ cùng mai rùa giáp giới địa phương, thế mà bị từng đạo to lớn xiềng xích màu đen trói lại. Những cái kia trên xiềng xích, hiện lên từng cái nồng nọc quái dị phù văn. Thấy cảnh này, Diệp Thần trên mặt lộ ra rung động biểu lộ. Ai như thế đại thủ bút? Vậy mà đem cự quy dạng này thực lực kinh khủng tồn tại, vây ở nơi này. Mục đích của đối phương lại sẽ là cái gì? Chapter 0138, cự quy trọng bảo. Diệp Thần không có đáp ứng, cũng không có cự tuyệt cự quy ý tứ. Mà là, nhìn chằm chằm những cái kia màu đen cự hình xiềng xích nghiên cứu. T. Thứ này lại có thể là thánh cấp minh văn. Xiềng xích là thánh khí cấp bậc tồn tại. Nghiên cứu một hồi thật lâu, Diệp Thần không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Diệp Thần nhìn về phía cự quy ánh mắt, cũng không tự giác trở nên là lạ. Thánh cấp minh văn, thánh cấp trận pháp. Cả hai điệp gia, đã là đủ để vây khốn tu tiên giới bất luận cái gì sinh linh. Đây là bao lớn thù bao lớn oán. Còn có là được. Cái này cự quy đến cùng tu vi gì? Cần phải như vậy sao? Nguyên bản không có ông hy vọng lớn bao nhiêu cự quy, lúc này nghe được Diệp Thần, con mắt không khỏi vì đó sáng lên. Vậy ngươi có hay không biện pháp giúp bản tiên mở ra những này xiềng xích? Nhìn chằm chằm Diệp Thần mặt, cự quy không kịp chờ đợi hỏi một câu nói. Tận lực thử một chút đi. Giang tay ra, Diệp Thần một mặt bình tĩnh hồi đáp. Diệp Thần mặc dù luôn luôn phi thường tự tin, nhưng là lúc này hắn cũng là có chút điểm lực lượng không đủ. Chủ yếu là, khóa lại cự quy xiềng xích, còn có trên xiềng xích minh văn quá mạnh. Mà thực lực của hắn bây giờ, chung quy vẫn là yếu một chút. Ngẩng người, cự quy có hơi thất vọng gật gật đầu. Trước mắt tiểu tử này phi thường nghịch thiên. Tu luyện hoàn chỉnh công pháp. Nguyên anh kỳ liền lĩnh ngộ hoàn chỉnh đại đạo. Đáng tiếc, chính là thực lực quá yếu. Không phải, đối phương hẳn là giúp đạt được mình a. Cự quy trong nội tâm, thở dài trong lòng nói. Chỉ là ngược lại tưởng tượng, cự quy nội tâm lại tràn đầy chờ mong. Mình có thể chờ. Chờ trước mắt người trẻ tuổi kia trưởng thành. Đến lúc đó, mình chẳng phải có thể thoát khốn rời đi rồi. Tự định giá một hồi qua đi, Diệp Thần phi thân đi tới cự quy trước mặt. Tay phải của hắn, ấn tại trong đó một cây to lớn trên xiềng xích. Suy nghĩ một hồi thật lâu, Diệp Thần vẫn là không có đầu mối. Đột nhiên, đầu hắn không khỏi linh quang lóe lên. Tiểu thất cùng tiểu hắc, tự hồ cái gì đều có thể thôn phệ tới. Tiểu thất, tiểu hắc. Cúi đầu nhìn thoáng qua trong ngực hiếp mắt nằm ngáy o o tiểu thất, Diệp Thần lại nhìn tiểu hắc một chút. Diệp Thần ca ca, ta có thể thử một chút. Khéo léo nhẹ gật đầu, tiểu thất con ngươi màu tím lộ ra kích động quang mang. Rất hiển nhiên, nàng đoán được Diệp Thần ý nghĩ. Chủ nhân. Từ Diệp Thần cổ tay bay ra ngoài tiểu hắc, kinh nghi bất định ngẩng đầu nhìn một chút trước cự quy một chút. Nhìn về phía tiểu thất cùng tiểu hắc, cự quy đôi mắt lộ ra rung động thần thái. Cái này con mèo nhỏ là. Chờ chút. Còn có cái này tiểu ô quy. Từ cả hai trên thân, cự quy vậy mà cảm nhận được huyết mạch áp chế. Điều này có ý vị gì, nó lòng dạ biết rõ. Nhất là tiểu thất, từ đối phương trên thân, nó cảm nhận được một cổ kinh khủng dị thường năng lượng. Đủ để tùy tiện miểu sát nó. Ngẫm lại, cự quy đều có loại như có gai ở sau lưng cảm giác. Nó nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt, không tự giác trở nên là lạ. Cự quy thực sự có chút nghĩ không hiểu, tiểu thất vì sao lại đi theo Diệp Thần bên người. Còn có chính là, cái này tiểu ô quy, trên thân tựa hồ là thần thú huyền vũ A. Còn đã thức tỉnh bộ phận huyết mạch. Nhưng nó thế mà cam tâm tình nguyện nhận người trẻ tuổi kia làm chủ. Chật chật chật. Bất quá, cự quy trong nội tâm nhưng không có có ý đồ xấu gì ý tứ. Tỷ như nói, không phệ tiểu thất hoặc là tiểu hắc. Nó có sự kiêu ngạo của nó. Huống chi, vô luận là tiểu thất, vẫn là tiểu hắc, nó đều từ đối phương trên thân cảm nhận được huyết mạch áp chế. còn có cảm giác hết sức nguy hiểm. Vạn nhất bởi vì tham lam thân tử đạo tiêu, mình tìm ai khóc đi đâu. Nó không muốn chết. Tiểu thất chỉ là bình tĩnh nhìn cự quy một chút, liền không nhìn nó. Sau đó, bay đến những cái kia to lớn xiềng xích màu đen phía trên. Mặc dù thực lực ngươi không tệ, nhưng là ta khuyên ngươi vẫn là không muốn có ý đồ với chúng ta tương đối tốt. Không phải, lão tử liều mạng cũng muốn xử lý ngươi. Ngược lại là tiểu hắc, nhìn chằm chằm cự quy đôi mắt cảnh cáo. Nghe được tiểu hắc, cự quy khóe mắt hung hăng nhảy loạn một cái. Hơi há ra to lớn miệng, cự quy cuối cùng không nói gì thêm. Nhìn tiểu hắc một chút, lại liếc mắt nhìn có chút kinh ngạc cự quy, Diệp Thần trong nội tâm âm thầm buồn cười không thôi. Sau khi nói xong, tiểu hắc cũng phi thân rơi xuống một đầu xiềng xích phía trên. Sau một khắc, vô luận là Diệp Thần, vẫn là cự quy đều triệt để trong gió lộn xộn. Tiểu thất thế mà ghé vào một khối to lớn trên xiềng xích chậm chậm gặm. Trong nháy mắt, dường như núi nhỏ đồng dạng khóa lớn liên, đã bị gặm ra một lỗ hổng lớn. Đồng dạng, tiểu hắc cũng là chậm rãi gặm. Bất quá so với tiểu thất tốc độ, nó phải kém hơn không nhỏ. Kịp phản ứng, cự quy đôi mắt bên trong lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Mình rốt cục có thể rời đi nơi này. Ha ha ha. Giờ này khắc này, cự quy nội tâm kia là kích động không thôi. Tiểu thất, tiểu hắc, trước ngừng một chút. Ngay lúc này, Diệp Thần cười híp mắt hô một câu nói. Tốt lắm. Diệp Thần ca ca. Vâng, chủ nhân. Nghe được Diệp Thần, tiểu thất cùng tiểu hắc đều ngừng lại. Lập tức, cự quy có chút gấp. Nhân loại, ngươi là không tin bản tiên sao? Hừ lạnh một tiếng, cự quy có chút khó chịu nói. Rất hiển nhiên, nó biết Diệp Thần có chủ ý gì. Đúng a. Nhếch miệng cười cười, Diệp Thần vẻ mặt thành thật hồi đáp. Trọng bảo đâu? Lấy ra đi. Bằng không, ta thực sự rất khó tin tưởng ngươi. Nhìn chằm chằm cự quy to lớn đôi mắt, Diệp Thần lại chậm ung dung địa tiếp tục nói. Ngươi! Nghe được Diệp Thần, cự quy quả thực là tức giận đến nghiến răng. Hết lần này tới lần khác, nó thật đúng là không làm gì được Diệp Thần tới. Ai bảo nó hiện tại có việc cầu người đâu? Huống chi, bởi vì tiểu thất cùng tiểu hắc nguyên nhân, nó cũng không muốn vạch mặt. Nó không muốn chết. Cũng không muốn tiếp tục đợi ở chỗ này. Xem như ngươi lợi hại. Trầm mặc một hồi thật lâu, cự quy buồn bực nói. Sau đó, trên người nó quang mang lóe lên, một viên hình thoi đường kính khoảng 3 thước to lớn thải sắc hạt giống bay đến Diệp Thần trước mặt. Ta nói trọng bảo chính là nó. Đây cũng là một viên ít nhất thánh phẩm cấp bậc linh thực hạt giống. Chỉ cần ngươi có thể thành công bồi dưỡng ra nó, tuyệt đối có thể được ích lợi vô cùng. Nhìn về phía Diệp Thần, cự quy rất là nhức nhối nói. Nhìn chằm chằm trước mắt hạt giống, Diệp Thần không khỏi sửng sốt một chút. Đây là cái gì hạt giống? Đan kinh các loại nội dung đều không có tương ứng ghi chép. Chỉ sợ, cự quy nói là sự thật. Hạt giống này, ít nhất đều là thánh phẩm hạt giống cấp bậc tồn tại. Diệp Thần ca ca, thu hồi hạt giống này. Chủ nhân, hạt giống này lai lịch rất nghịch thiên. Cơ hồ cùng một thời gian, Diệp Thần trong đầu vang lên tiểu thất còn tại tiểu hắc thanh âm. Hắc hắc. Tiếp tục. Đem trước mắt hạt giống ném vào không gian giới chỉ, lại từ không gian giới chỉ chuyển đến thể nội tiểu thế giới, Diệp Thần cười híp mắt nói. Tốt a Diệp Thần ca ca. Vâng, chủ nhân. Không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu, tiểu thất cùng tiểu hắc lại bắt đầu nhanh chóng gặm những cái kia xiềng xích. Bao hàm thâm ý nhìn Diệp Thần một chút, cự quy không nói gì nữa. Giờ này khắc này, nó nội tâm kia là vô cùng thịt đau. Chapter 0139 Thế giới thụ hạt giống. Không thể không nói, tiểu thất còn có tiểu hắc quả thực là rất được Diệp Thần chân truyền, không là bình thường xấu bụng. Vô luận là tiểu thất vẫn là tiểu hắc, thôn vệ cự hình xiềng xích thời điểm, đều không có trực tiếp để xiềng xích gãy mất ý tứ. Mà là lưu lại một lớp mỏng manh xiềng xích buộc cự quy. Thấy thế, cự quy kia là cảm thấy vô cùng dính nhau. Cho nên, hiện tại ngay cả cái này con mèo nhỏ, tiểu ô quy đều đề phòng mình sao? Ngẫm lại, nó trong nội tâm đều là cảm thấy vô cùng khó chịu. Cự quy nghĩ như thế nào, Diệp Thần không có hứng thú biết, cũng không muốn biết. Bây giờ, hắn chính nghiên cứu thể nội tiểu thế giới to lớn thần bí hạt giống đâu. Cự quy cho thần bí hạt giống, tiến vào trong cơ thể của hắn tiểu thế giới về sau, vậy mà tự hành bay đến vùng đất trung ương. Cuối cùng, tại Dương Sở Sở, Hoàng Y Nặc bên cạnh rơi xuống, chui vào thổ nhưỡng bên trong. Đây là cái gì hạt giống đâu? Trước tiên, Diệp Thần liền lợi dụng ý niệm hỏi một chút Tiểu Thất cùng Tiểu Hắc. Cả hai trả lời, có thể nói là không có sai biệt. Đây là thế giới thụ hạt giống. Thế giới thụ trưởng thành, có thể diễn hóa xuất chư thiên vạn giới. Nghe được Tiểu Thất câu trả lời của các nàng, Diệp Thần triệt để hóa đá tại chỗ. Thế giới thụ? Làm sao có thể? Hắn phản ứng đầu tiên, chính là không tin. Thế nhưng là, ngược lại tưởng tượng, hắn lại không thể không tin tưởng sự thật này. Tiểu Thất cùng Tiểu Hắc không cần thiết lừa hắn. Về phần Tiểu Thất cùng Tiểu Hắc có phải hay không nhận lầm? Đây càng thêm không có khả năng. Cái trước, thế nhưng là lai lịch phi thường thần bí tồn tại, còn có thể giúp mình dung hợp tinh hạch, diễn hóa xuất thể nội tiểu thế giới. Chỉ bằng Tiểu Thất bản sự còn có truyền thừa ký ức, nàng sẽ nhận lầm hạt giống này. Không cần nghĩ, đều biết đây là chuyện không thể nào. Về phần Tiểu Hắc, nó thế nhưng là huyền vũ, Tiểu Hắc hẳn là cũng sẽ không nhận lầm hạt giống này. Lại nói, cả hai cũng không thể đồng thời nhận lầm hạt giống này a. Chăm chú nghiên cứu một chút thế giới thụ hạt giống về sau, Diệp Thần triệt để không có tính khí. Hắn phát hiện, trong cơ thể mình tiểu thế giới những cái kia sinh mệnh đại đạo chi lực, vậy mà trong nháy mắt bị thế giới thụ hạt giống dành thời gian hơn phân nửa. Lập tức, thể nội tiểu thế giới các loại linh thực sinh trưởng tốc độ đều trở nên chậm xuống tới. Thế nhưng là dù vậy, cái này mai thế giới thụ hạt giống vẫn không có nảy mầm ý tứ. Hố cha a! Giờ này khắc này, Diệp Thần trong nội tâm ngầm cười khổ không thôi. Nhìn xem những cái kia cửu phẩm linh thực mầm non, còn có những cái kia trưởng thành kỳ bát phẩm linh thực, cùng các loại bát phẩm trở xuống linh thực, Diệp Thần kia là thật lâu im lặng. Bọn chúng tốc độ phát triển, so với ngày thường muốn chậm một nửa không thôi. Hy vọng thế giới thụ hạt giống đừng cho mình thất vọng đi. Diệp Thần trong nội tâm, thở dài trong lòng nói. Chỉ cần nó có thế nảy mầm trưởng thành, mình liền tuyệt đối máu kiếm không lỗ. Trái lại, mình liền phải thua thiệt đổ máu. Liên tiếp mấy ngày quá khứ, Tiểu Thất còn tại Tiểu Hắc đều bận tối mày tối mặt. Điên cuồng gặm xiềng xích. Còn có chính là, thôn phệ lấy những cái kia phù văn thần bí. Quy huynh, hạt giống này, ngươi là từ đâu đạt được? Nhìn về phía cự quy, Diệp Thần nhịn không được hiếu kỳ hỏi một câu nói. Bất quá, nét mặt của hắn y nguyên hoàn toàn như trước đây không có chút rung động nào. Ngay tại ác ma hải vực chỗ sâu. Tại một cái thượng cổ động phủ đạt được. Đáng tiếc là, ta đều bỏ ra 30 vạn năm, y nguyên không cách nào làm cho nó thành công mọc rễ nảy mầm. Thật không biết nó là lai lịch gì. Bất quá bản tiên có thể khẳng định là, nó nhất định lai lịch phi thường bất phàm. Trầm mặc một hồi, cự quy sâu kín nói. Rất hiển nhiên, đối với chuyện này, nó kia là canh cánh trong lòng. Nghe được cự quy, Diệp Thần có loại trong gió xốc xếch cảm giác. 30 vạn năm thời gian. Trước mắt cái này cự quy, đến cùng sống bao lâu? Nó lại là cái gì thời điểm bị vây ở chỗ này? Hơi ngẫm lại, Diệp Thần đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Ngươi đến cùng tu vi gì? Lấy lại tinh thần, Diệp Thần nhịn không được hỏi một câu nói. Cái này cự quy cả ngày tự xưng bản tiên. Thế nhưng là, Diệp Thần cũng không cho rằng đối phương thật sự là thành tiên. Diệp Thần phi thường minh bạch, tu tiên giới căn bản dung không được tiên cái này cấp bậc tồn tại. Ở vào khoảng giữa tán tiên kỳ cùng vũ hóa phi thăng ở giữa. Ngươi có thể lý giải bản tiên vì tán tiên kỳ cực hạn tu vi, cũng có thể hiểu thành bản tiên là chuẩn tiên người. Chỉ cần bản tiên thoát khốn, bản tiên tùy thời có thể lấy nguyên địa phi thăng lên đi. Nói, cự quy đôi mắt lộ ra mong đợi quang mang. Nó nội tâm, cũng là vô cùng kích động. Nghe được cự quy trả lời, Diệp Thần cảm thấy một trận ngạt thở. Tán tiên kỳ cực hạn. Tùy thời có thể lấy phi thăng thành tiên. Chuẩn tiên người. Chờ chút. Cho nên, trước đó Đông Hoàng tên kia cũng đạt tới cảnh giới này. Thế nhưng là, vì cái gì đối phương tại ác ma hải vực sẽ còn bản thân bị trọng thương đâu? Không nên a. Chuẩn tiên người, hẳn là tu tiên giới cực hạn tu vi a. Hơn 10 vạn năm trước, Đông Hoàng cái kia cái thằng rắm thí, thực lực liền đã không kém gì bản tiên. Đáng tiếc là, hắn nhất định phải không nghe khuyên bảo, nhất định phải cưỡng ép để cho mình đại đạo chi lực, nhục thân trở nên hoàn mỹ, cuối cùng hắn tao ngộ thiên đạo phản vệ. Không đến bao lâu, bản thân bị trọng thương hắn liền rời đi ác ma hải vực, nghĩ không ra, hắn vậy mà thành công, sống thêm đời thứ hai. Một thế này hắn muốn vũ hóa phi thăng, đoán chừng sẽ như nguyện lấy thường A. Trở thành mạnh nhất phi thăng giả một trong. Cũng không biết là mở ra nói hộp, vẫn là lâm vào hồi ức, hoặc là đoán được Diệp Thần ý nghĩ, Cự Quy chậm rãi tiếp tục nói. Cự Quy những lời này, để Diệp Thần triệt để trợn tròn mắt. Cho nên, Đông Hoàng tại ác ma hải vực bản thân bị trọng thương, là mình làm. Vì làm được hoàng mỹ, phản vệ. Cái này. Đột nhiên, Diệp Thần đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Quy huynh, làm sao nghe ngươi ý tứ, ngươi không có ý định để cho mình năng lượng, đại đạo làm được hoàng mỹ lại phi thăng. Chẳng lẽ, ngươi không lo lắng mình tiến về tiên giới trở thành yếu nhất tiên nhân? Đánh giá Cự Quy một chút, Diệp Thần có chút nghi hoặc mà hỏi thăm. Ai nói cho ngươi bản tiên muốn phi thăng tiên giới? Chẳng lẽ ngươi không biết, ngoại trừ nhân loại bên ngoài, chủng tộc khác người tu luyện phi thăng, có thể tiến vào tiên giới, cũng có thể tiến vào riêng phần mình đại vị diện. Tỷ như nói, ma tộc phi thăng có thể tiến vào ma giới, thạch nhân nhất tộc phi thăng có thể tiến vào thạch giới, yêu tu phi thăng có thể tiến vào yêu giới. Bản tiên phi thăng tiến vào yêu giới, quay về tổ địa, đến lúc đó có thể dễ như trở bàn tay đền bù hết thảy. Yếu nhất tiên nhân lại như thế nào? Đến lúc đó, bản tiên hoàn toàn có thể nhanh chóng mạnh lên. Trợn nhìn Diệp Thần một chút, Cự Quy tức giận nói. Lập tức, Diệp Thần mộng. Còn có dạng này thuyết pháp. Làm sao mình không biết? Trong lòng của hắn, cũng không khỏi tự chủ nhã rảnh. Nói như vậy, chẳng phải là mang ý nghĩa, tiên giới vô thượng tồn tại trên thực tế nhằm vào chính là tu tiên giới nhân loại. Bọn hắn cố ý để mảnh này thiên địa quy tắc không hoàn chỉnh, công pháp không hoàn chỉnh, chính là vì nhằm vào nhân loại nơi này người tu luyện. Móa! Nghĩ tới những thứ này, Diệp Thần nội tâm không khỏi chửi ầm lên tiếng. Thật đáng hận. Thật sự là rất đáng hận. Chapter 0140, Thiên đạo cộng minh, thế giới chi lực gia tăng tại thân. Nhìn thấy Diệp Thần sắc mặt âm trầm, Cự Quy không nói gì thêm. Lúc trước, Đông Hoàng phản ứng còn không phải không có sai biệt. Bởi vì tu tiên giới phiến thiên địa này, quả thật là nhân loại lồng giam A. Cái này, cũng là vì lúc nào thỉnh thoảng có chủng tộc khác cường giả tuyệt thế phi thăng nguyên nhân chỗ. Trái lại nhân loại tán tiên kỳ cao thủ, ai dám tùy tiện phi thăng đâu. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, tu tiên giới chủng tộc khác cũng không dễ chịu. Bởi vì tu tiên giới thiên địa quy tắc không trọn vẹn, công pháp bị cưỡng ép xóa đi một bộ phận. Bọn hắn cũng vô pháp làm được hoàn mỹ tình trạng. Cũng là bởi vì như thế, các đại chủng tộc tán tiên kỳ cường giả tuyệt đỉnh. Trừ phi không thể không phi thăng, bọn hắn cũng sẽ không lựa chọn phi thăng. Bọn hắn là có thể tiến vào riêng phần mình chủng tộc đại vị diện không tệ. Là có thể trở lại mình chân chính tổ địa. Thế nhưng là, ai có thể cam đoan, bọn hắn sau khi phi thăng liền có thể thuận buồm xuôi gió đâu. Ai biết những cái kia đại vị diện thái độ đối với bọn họ là như thế nào đâu. Huống chi, muốn phi thăng thành tiên, tiên nhân kiếp bản thân liền là cửu tử nhất sinh chung cực khảo nghiệm. Có thể thành công phi thăng, lại có thể có mấy người đâu. Chỉ cần có một tia cơ hội, bọn hắn cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế để tự thân năng lượng, nhục thể, đại đạo trở nên hoàn mỹ, mới có thể cân nhắc phi thăng. Cự Quy sở dĩ tự tin thoát khốn liền có thể phi thăng, là bởi vì hắn căn cơ đánh cho phi thường vững chắc. Nó nội tình, cũng dị thường kinh người. Càng quan trọng hơn là, phòng ngự của nó chính là nó lớn nhất lực lượng chỗ. Hắn đại gia, nếu để cho ta biết ai hố chúng ta tu tiên giới, chỉ cần có cơ hội, ta muốn để hắn vĩnh thế không được rơi vào luân hồi. Sau khi tỉnh hồn lại, Diệp Thần rất là khó chịu tức miệng mắng to. Nghe được Diệp Thần chửi rủa, Cự Quy không khỏi nao nao. Trước mắt cái này tuổi trẻ nhân loại, có lẽ thật có thể làm được a. Cho dù, cơ hội phi thường xa vời. Nguyên Anh kỳ liền có thể lĩnh ngộ hoàn chỉnh đại đạo. Nhục thân cùng tự thân năng lượng, đều không có chút nào tì vết. Trước mắt người trẻ tuổi kia, nói là tu tiên giới khác loại cũng không đủ a. Chà chà. Chỉ là, muốn xóa bỏ tiên giới loại kia tồn tại, nói dễ như vậy sao? Cự Quy trong nội tâm, cuối cùng cảm thấy đây là rất không có khả năng. Ngay lúc này, đột nhiên, ác ma hải vực trên không xuất hiện vô tận thiểm điện. Giữa thiên địa, vậy mà vang lên từng đợt có thể thấy rõ ràng đạo âm. Một đạo cửu sắc quang mang, tùy theo chui vào Diệp Thần trong thân thể. Trong nháy mắt, hết thảy khôi phục bình tĩnh. Diệp Thần mộng. Tình huống như thế nào? Cự Quy mộng. Tiểu Thất mộng. Tiểu Hắc cũng mộng. Thiên đạo cộng minh. Không hẹn mà cùng, Tiểu Thất, Tiểu Hắc, Cự Quy trăm miệng một lời. Trong chốc lát, ba nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt đều trở nên là lạ. Cái kia, thiên đạo cộng minh là cái gì? Có chỗ tốt gì sao? Nhìn một chút Tiểu Thất, lại nhìn một chút Tiểu Hắc, cuối cùng nhìn thoáng qua Cự Quy, Diệp Thần có chút ít mong đợi hỏi. Tiểu Thất không nói gì, Tiểu Hắc cũng không có trả lời Diệp Thần ý tứ, cả hai đều nhìn về Cự Quy. Như thế nói với ngươi đi. Gây nên thiên đạo cộng minh, mang ý nghĩa ngươi đã bị tu tiên giới phiến thiên địa này công nhận. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, ai cũng đừng nghĩ tại phiến thiên địa này giết chết ngươi. Cho dù ngươi độ kiếp phi thăng, cũng sẽ thu hoạch được thiên đạo ban trợ. Càng quan trọng hơn là, vừa rồi kia cửu sắc quang mang, nếu như bản tiên không có đoán sai, vậy liền tu tiên giới thế giới chi lực. Thế giới chi lực gia tăng tại thân, lúc khi tối hậu trọng yếu, ngươi có thể mượn nhờ tu tiên giới lực lượng. Nói, Cự Quy đôi mắt bên trong lộ ra hâm mộ đố kỵ hận quang mang. Nghe được Cự Quy, Diệp Thần không khỏi mặt mày hớn hở. Còn có loại chuyện tốt này. Thiên đạo cộng minh. Thế giới chi lực gia tăng tại thân. Diệp Thần ca ca thật lợi hại, không chỉ dừng gây nên thiên đạo cộng minh, còn bị thế giới chi lực gia tăng tại thân. Ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thần, Tiểu Thất nải thanh nải khí nói. Chủ nhân, ngươi thật sự là quá nghịch thiên. Nhìn về phía Diệp Thần, Tiểu Hắc nhất kinh nhất xạ nói. Bản tiên xem như phục. Thiên đạo cộng minh, đều là tồn tại trong truyền thuyết, nghĩ không ra còn có người có thể làm được thế giới chi lực gia tăng tại thân. Thật sâu nhìn Diệp Thần một chút, Cự Quy bùi ngùi mãi thôi nói. Sờ lên cái cằm, Diệp Thần rơi vào trong trầm tư. Vô ý thức, hắn bắt đầu cảm thụ một chút tự thân biến hóa. Lập tức, Diệp Thần con mắt không khỏi vì đó sáng lên. Hắn phát hiện, mình nhục thân tựa hồ lại lần nữa phát sinh biến hóa về chất. Trở nên càng thêm cường đại. Thiên lôi chi thể không chỉ có đại viên mãn, tựa hồ còn phát sinh không biết biến hóa. Bây giờ, nhục thân của mình, sợ là có thể so với tán tiên kỳ thể tu cường giả tuyệt thế đi. Trừ cái đó ra, tự thân linh hồn, cũng lớn mạnh hơn 10 lần không thôi. Càng thêm đáng sợ là, kỳ kinh bát mạch bị nới rộng mấy chục hơn trăm lần, cũng biến thành cứng cáp hơn. Kỳ kinh bát mạch bên trong những cái kia năng lượng màu tím, theo thần bí công pháp vận chuyển, vậy mà như là cuồn cuộn sóng lớn đồng dạng nhanh chóng vận chuyển. Đan điền phương hướng tử sắc vòng xoáy nhỏ, cũng trống rỗng biến cô động mấy phần. Ngược lại là thể nội tiểu thế giới chỗ tử sắc vòng xoáy nhỏ, chưa từng xuất hiện quá đại biến hóa. Đồng dạng không có biến hóa, còn có tu vi cảnh giới. Giờ này khắc này, Diệp Thần tự tin, mình đụng tới bình thường tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế cũng có thể chiến thống khoái. Nhất làm cho Diệp Thần cảm thấy vui mừng chính là, trong cơ thể mình tựa hồ còn ẩn núp lấy một cổ cực kỳ kinh người vô hình không hiểu năng lượng. Cổ năng lượng này, tựa hồ có thể câu thông tu tiên giới thiên đạo. Đại khái, đây chính là thế giới chi lực. Không đến bao lâu, Diệp Thần suy nghĩ bị Cự Quy kéo về thực tế. Nếu như bản tiên không có đoán sai, chiến lực của ngươi đã đạt tới kinh người một kiếp tán tiên kỳ A. Đánh giá Diệp Thần một hồi thật lâu, Cự Quy tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Nếu như ngươi lợi dụng thế giới chi lực câu thông thiên đạo, mượn nhờ thiên đạo lực lượng liền không nói được rồi. Nói không chính xác, có thể cùng tứ kiếp thậm chí ngũ kiếp tán tiên kỳ cao thủ cứng đối cứng. Còn có chính là, nhục thể của ngươi có vẻ như rất mạnh. Chật chật chật. Sau đó, nó lại bổ sung. Nghe được Cự Quy những lời này, Diệp Thần không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Kỳ thật, ý nghĩ của hắn cùng Cự Quy cũng là không kém bao nhiêu. Tán tiên kỳ cùng tán tiên kỳ phía dưới cảnh giới phân chia không giống, tán tiên kỳ là một kiếp một cái cấp bậc. Cửu kiếp tán tiên kỳ, bình thường tới nói, liền có thể nếm thử phi thăng thành tiên. Cảnh giới của mình cuối cùng quá thấp một điểm, cho dù lại nghịch thiên, cũng có cái hạn độ không phải. Nguyên Anh kỳ cửu trọng thiên hậu kỳ đỉnh phong, có thể cùng một kiếp tán tiên kỳ cứng đối cứng đã phi thường nghịch thiên. Nhân loại, ngươi thật sự là một cái khí vận nghịch thiên quái vật. Cuối cùng, Cự Quy thổn thức không thôi nói. Mảnh này tàn khuyết không đầy đủ thiên địa, còn có người có thể làm được loại tình trạng này. Không phải khí vận nghịch thiên, không phải quái vật, là cái gì? Tu luyện công pháp, là hoàn chỉnh. Lĩnh ngộ đại đạo, là tròn đầy. Tồi tệ nhất là, đối phương còn đưa tới thiên đạo cộng minh, còn bị thế giới chi lực gia tăng tại thân. Mấu chốt là, tiểu tử này chỉ là nho nhỏ Nguyên Anh kỳ người tu luyện thôi. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết Cự Quy cũng không tin đây là sự thực. Liên quan tới Diệp Thần hết thảy, quả thực là lật đổ nó tất cả nhận biết.